hai người bọn ta cùng nhau phá giải, không cần chư vị ra tay. Tu sĩ họ Uông hừ lạnh nói. Lê Thiên cười ha hả, tay phải vung lên, ba luồng bạch quang lóe lên, rơi xuống trước mặt hai người họ Uông và họ Mạc. Một cái còn lại thì lơ lửng trước mặt Nghiêm Tùng. Mạnh đạo hữu, còn ngươi? Lê Thiên nhìn Mạnh Hào, trong mấy người này, lão kiên kỵ nhất là Mạnh Hào. Lúc trước hai người nhìn thì chỉ giống như là một kích đơn giản, nhưng lão cảm thấy được sự cục bố trong pháp thuật của đối phương. Tất cả đang đào. Mạnh Hào vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nói ra bốn chữ này, hai mắt Lê Thiên co rút lại, mà hai người Uông Mạc cũng thế. Nghiêm Tùng mỉm cười không nói, sau một lúc lâu, Lê Thiên vung tay, một luồng bạch quang bay về phía Mạnh Hào. Cách dùng của vật này, thần thức của các vị có thể tra ra. Được rồi, nếu mọi người đã thống nhất ý kiến, vậy năm người chúng ta đi đến năm bộ lạc kia, ta chọn Ô Viêm bộ. Nghiêm Tung cười nói, Uông mổ liền chọn Ô Binh là được. Tu sĩ Uông mở miệng, Ô Đạt bộ. Mạnh Hạo không chút cảm xúc thản nhiên nói, vậy thì Lê mổ chọn Ô Đấu bộ. Ô Ám bộ cuối cùng tự nhiên thuộc về tu sĩ họ Mạc. Sau khi năm người phân phối xong xuôi, Nghiêm Tung lấy ra một cái la bàn hình bát giác, trực tiếp để xuống đất. Trong phút chốc, ánh sáng truyền tống lóe lên. Sau khi tiến vào năm bộ lạc, chúng ta không nên tùy tiện liên lạc với nhau, chỉ chờ tụ tập tại Ô Thận Sơn. Chúng ta lấy ngọc giản làm thư, trong này có giới thiệu tất cả mọi thứ liên quan đến năm bộ lạc. Mặt khác, lúc này đúng là năm bộ lạc đang mời chào khách khanh, muốn lẫn vào cũng không khó. Nghiêm Tung nói xong, xuất ra bốn cái ngọc giản, sau đó y bước chân đạp vào trong trận pháp, thân hình liền biến mất. Hai người Uông Mạc lần lượt bước tới. Mạnh Hào đưa mắt nhìn, cẩn thận quan sát truyền tống một chút, sau khi chần chừ vài giây, hắn triệu hồi cự mang nhân túm lấy cổ lạc tiến đến. Hắn cũng bước vào trận pháp trước mắt Lê Thiên. Trước mắt hoa lên, trận truyền tống âm âm vận chuyển, thân hình giống như bị kéo đi, giống như chìm trong sông dài năm tháng, không biết trôi qua bao lâu. Đầu Mạnh Hào ông lên một tiếng, cảm giác cả người như bị xé rách, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Hắn liền phát hiện mình xuất hiện tại trong một mảnh rừng núi hoang vu xanh biếc. Bốn phía không có người khác, một mảnh yên tĩnh. Lúc này là đêm khuya, thân hình Mạnh Hạo vừa xuất hiện liền nhón lên một cái rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trên một gốc cây cách đó không xa, nhìn về bốn phía. Manh cự nhân cùng cổ lạp đã không thấy bóng dáng, điều này làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Trầm ngâm, chìm anh Vũ từ trong lòng Mạnh Hạo đập cánh bay ra, cảm giác khí tức xung quanh, lộ ra vẻ mặt say mê. Đây là khí tức viễn cổ. À, ngũ già thích nơi này, ngũ già bỗng nhiên muốn ngâm thờ. Đồ con chim vô sĩ, tà ác không có đạo đức, ngươi còn ngâm thờ, ngâm cây chấm á. Biến mở đông biến thành cái chuông, không buông tha cơ hội nào để đả kích chim anh Vũ, lải nhải rầm beng. Mạnh Hạo phóng linh thức đảo qua bốn phía, xác định không nguy hiểm xong mới lấy mặt nạ huyết sắc xuống. Hắn lấy ngọc giản ra, cẩn thận nhìn bên trong một chút, trong đó ghi chép một bản đồ, cũng có giới thiệu về Ô Thận ngũ bộ. So sánh với bản đồ, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn phía xa, có chút khác biệt, nhưng mà không lớn. Chính là cố ý như thế, xem ra Nghiêm Tùng cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối với người khác. Mạnh Hào cười lạnh, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra chùm sáng do Lê Thiên đưa tặng. Hắn dùng các loại phương pháp khác nhau tỉ mỉ quan sát, thậm chí cắt đứt cãi nhau giữa chim anh Vũ và miếng mỡ đông, để bọn nó cùng nhau giúp đỡ kiểm tra. Từ trong đó tìm ra được một chỗ có manh mũi. Chim anh Vũ vỗ ngực, trực tiếp phun ra một chùm ánh sáng hỗn tạp, diệt trừ điểm kia, rồi nó ngạo nghễ mở miệng. Không thành vấn đề rồi, người yên tâm đi. Ngũ gia ta đã ra tay. Một người đủ chấp hai người. Người có thể chấp hai à? Người vốn là biến thành hai mình. Hả? Nếu tam gia ra tay, liền có thể một chấp ba. Miếng mỡ đông đắc ý mở miệng, thân hình phịch một cái biến thành ba cái chuông, buộc lên mắt cá chân của chim anh Vũ. Chim anh Vũ liếc xéo khinh miệt. Ta nói ta là ngũ gia, bởi vì có điển cố, bởi vì ta là anh Vũ, là Vũ, người biết không? Đọc giống ngũ, cho nên

là tiên của tất cả sinh mệnh. Nó quản lý thiên địa, quản lý trăm ngàn lá cây. Đại biểu thế giới, trong 4 tuổi, nó là ánh sáng của chúng ta. Lúc yếu đuối, nó là lực lượng của chúng ta. Trong bi thống, nó an ủi chúng ta. Trong hoang mang, nó là trí tuệ của ta. Trong tuyệt vọng, nó là hy vọng của chúng ta. Trước mặt tà ác, nó là tấm chắn cho chúng ta. Thời kỳ chiến tranh, nó chính là an bình của chúng ta. Mạnh Hào lộ ra biểu tình thần thánh. Lời vừa ra làm xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Ô Hải cũng được, tộc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh cũng thế. Mà 4 tu sĩ của 4 bộ lạc kia cũng vậy. Thậm chí, 2 lão già trên đỉnh núi kia cũng có chút ngây ngốc. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt cổ quái. 4 tên tu sĩ tới đây đầu óc vù vù, nhất thời không nói nổi câu nào. Trong lúc bình thường, bọn họ được xưng là cường giả trong Ô Thần đại chiến. Nhưng hôm nay, mới hoảng sợ phát hiện, thì ra chém gió. Lại còn có cảnh giới như thế, làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Cho nên, ta muốn gia nhập Ô Đạt Bộ, ta muốn bái tế tiền, quản lý trăm ngàn lá cây, tiếp nhận ánh sáng của đó, mang ánh sáng chiếu khắp Tây Mạc. Ta nguyện thế thân để tôn nó làm tiền, nguyện cây của nó hàng lâm, nguyện ý chỉ của nó đi trên mặt đất cũng như bay trên trời. Mạnh Hậu hít sâu một cái, thanh âm quanh quẩn, tại trong bộ lạc yên tĩnh, thật lâu không tiêu tán, người bốn phía đã tràn ngập khó tin, Ô Hải trung chảy, y như tìm được phương hướng cho tương lai của mình, cảm thấy mình chỉ cần nhớ kỹ những lời này. Như vậy, về sau khi tham gia Ô Thần đại chiến, mình chính là vô địch, không có đối thủ, bể nghệ Ô Thần. Nguyện thế thần xưng đó là tiền, nguyện cây của nó hàng lâm, nguyện cho ý chí của đó đi trên mặt đất như bay trên trời. Ô Hải thành kính lớn tiếng hô. 4 tu sĩ của bộ lạc khác đã cực kỳ khó coi, trầm mặt thở dài, hung tợn nhìn Mạnh Hạo cùng với Ô Hải một cái, sau đó 4 người liều mạng hóa thành cầu vòng trời đi. Cho đến khi 4 người trời đi, đám tộc nhân Ô Đạt mới cổ quái nhìn Mạnh Hạo, thật lâu sau mới tán đi. Ô Hải kéo tay Mạnh Hạo, vẻ mặt kích động. Cả đời này y chưa từng kích động như ngày hôm nay. Hảo huynh đệ, người nói quá đúng, ngươi trời sinh là người của Ô Đạt Bộ ta rồi. Hảo huynh đệ, ngươi không cần nuôi dưỡng gì yêu nữa, ngươi cùng ta đi tới mấy bộ lạc kia. Thầy nhậu phát động Ô Thần đại chiến, ta tin tưởng chúng ta sẽ mang ý chí của đại thụ truyền khắp thiên hạ. Hai mắt của Ô Hải lộ ra tinh quang trước nay chưa từng có. Hào quang trong mắt mang theo thành kính, ẩn chứa chấp nhất không thể hình dung, giống như điên cuồng. Thấy vậy, Mạnh Hạo cảm thấy cổ quái, thầm nghĩ người này không phải thật sự tin đấy chứ. Tìm đủ mọi cách giải thích, thậm chí đến cuối cùng, Mạnh Hạo nghiêm túc dùng lại lời nói đại thụ là tiên kia. Hắn mới có thể trốn thoát từ trong chấp nhất của Ô Hải. Dưới ánh mắt tiếc đuối cùng lưu luyến của Ô Hải, Mạnh Hạo được một tộc nhân khác của Ô Đạt Bộ kéo đi, hoàn thành thân phận khách khanh, lấy được một cái thạch bài. Sau đó, hắn được đưa về sau núi. Khu vực sau núi chất lửng bị phân ra thành nhiều mảnh, ở giữa có phân cách, trừ phi có được lệnh bài thân phận, nếu không rất khó mà vào được. Nơi nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp là một khu vực sau núi tương đối hẻo lánh. Mạnh Hạo bị người mang theo tới nơi này, vừa vào hắn liền ngửi thấy được một mùi lạ. Đây là mùi hỗn hợp của phân cùng với mùi tanh tưởi, tạo thành một hương vị kỳ quái. Tên tộc nhân Ô Đạt Bộ bên cạnh Mạnh Hạo bịt mũi, nhíu mày, mang theo hắn đi vào. Nếu không phải có chút kính nể khi nhìn thấy Mạnh Hạo trong thành Ô Thần đại chiến lúc trước, kẻ này tuyệt sẽ không tự mình mang Mạnh Hạo đến nơi này. Phải biết rằng, để người đưa đón cùng tự mình đi tìm có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trên đường thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gào thét truyền ra, dường như nơi này có không ít dị yêu được nuôi dưỡng. Cho đến khi tới một chỗ sâu hơn, tại bên ngoài một cái sân đơn giản, hai người mới dừng lại. Người dẫn đường kêu lên một tiếng, cửa sân mở ra. Một lão già áo gai có chút bẩn đi ra, đưa mắt quan sát hai người. Vị tộc nhân Ô Đạt Bộ kia đơn giản giới thiệu Mạnh Hạo một chút. Lão già gật đầu, biết Mạnh Hạo được đưa đến đây.

dù là tu vi bản thân không đủ, nhưng chỉ cần có đầy đủ dị yêu cũng có thể bù đắp. Hơn nữa, bản thân tự lòng chẳng những có thể khống chế lượng lớn dị yêu mà còn cần phải chăn nuôi, thậm chí còn phải dùng đủ loại phương thức bất động để thuần phục cùng diệt sát. Cho nên, ngày đó ở ngoài Thánh Tuyết Thành, độc của ta bị ngộ nhận là tư lòng, mà ảo ảnh ứng lòng. Sở dĩ bị ngộ nhận là thiên yêu, đó là vì dị yêu cao dài. Hai mắt của Bành Hào chợt lóe như có điều hiểu ra. Dị yêu đầy rất đặc biệt, chia làm 9 cấp, 3 cấp đầu tiên tương đương ngưỡng khí. 3 cấp tiếp theo có thể so với trúc cơ, mà 3 cấp sau cùng thì bằng kết đan. Một khi xuất hiện dị yêu có thể so với nguyên anh, đó là địa yêu. Mạnh Hạo đọc lướt qua ngọc giản. Địa yêu không thấy nhiều, mà hiếm thấy hơn nữa là thiên yêu có thể so với tu vi trạm linh. Mạnh Hạo nghĩ đến ảo ảnh ứng long của mình, từng bị người lầm tưởng là thiên yêu, hắn càng hiểu rõ hơn. Trên thiên yêu còn có 11 cấp, thật sự là vô cùng hiếm có. Dị yêu cấp độ này được gọi là đồ đằng, có lực lượng vấn đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể so với tiền. Đồ đằng chẳng lẽ là hình thành như vậy à? Mạnh Hào nghĩ nghĩ, nhớ lại đồ đằng mà mình đã từng nhìn thấy, đã từng nghiên cứu qua, lại nghĩ đến gốc đại thụ trong Ô Đạt Bộ, hắn càng hiểu rõ ra. Trong đầu cũng hiện lên đồ đằng cổ xưa, cấu thành tiên thổ vụ. Hắn lắc lắc đầu. Có lẽ đồ đằng chính là hình thành như vậy, nhưng dù là đồ đằng thì cũng phân mạnh yếu. Mạnh Hào ngẩng đầu, thu hồi ánh mắt từ trong ngọc giản, nhìn lại năm con sói màu xám đang trung chảy trong nhà gỗ. Mới sinh ra không bao lâu, đã có được thực lực cấp 1. Mộc Lan này có tư chất khá cao rồi. Loại hung thú này không thường thấy ở Nam Vực, từ đó có thể thấy được đất Tây Mạc này phù hợp cho yêu dị sinh tồn hơn. Mạnh Hào nhắm mắt, yên lặng suy tư. Tới lúc đêm khuya, Mạnh Hào nghe được thanh âm nức nở như khóc, cũng giống như làm nũng. Lúc đầu chỉ là lục tục, nhưng khi đến trời sáng thì đã vang lên không ngừng. Thanh âm thề lương, trong lúc mơ hồ như đã gặp phải chuyện bất động nhất trong trời đất, càng về sau càng thêm mãnh liệt, phát ra sự bất mãn cực điểm. Mạnh Hạo câu mày mở mắt, lúc đây sắc trời đã tờ mờ. Hắn vừa liếc mắt nhìn, thấy năm con sói màu xanh kia đang không ngừng dùng móng vuốt mà cào lên cửa gỗ, dùng răng nanh mà cắn lên cửa gỗ. Bọn chúng đều tái mặt rồi, đó là đói. Chúng nó không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Lúc này cả đám bọn chúng đều trung chạy, giống như không có chút khí lực, càng khoa trương hơn là cái cửa gỗ kia đã bị chúng gặm đi một khối lớn. Câm mồm! Mạnh Hào trừng mắt, năm con sói còn liền co trục thân mình, cả đám đều lùi ra sau, trơ mắt nhìn Mạnh Hào. Trong đôi mắt to lóe lên vẻ ấm ức, cũng có bộ dạng đói khác. Từ khi sinh ra đến giờ, chúng chưa từng bị đói qua, cảm giác đói bụng này làm chúng sợ hãi. Nhất là sự khiển trách của Mạnh Hạo làm cho chúng nó thật là ấm ức. Năm con sói con cùng một người, tại trong sắc trời mông lung nhìn nhau. Trong khoảng 10 phút, năm con sói nhỏ liên tục kêu rên. Chúng nó ấm ức, chúng nó đói à, một ngày không được ăn cái gì. Lúc này, không để ý đến khiển trách của Mạnh Hạo, càng phát ra tiếng nức nở chói tai, nhất là sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thân hình run rẩy cùng với vụn gỗ trên khóe miệng chúng nó. Thì đứng dậy, đi tới bên cạnh nhà gỗ. Khi hắn vừa tới gần, đám sói con liền nhào đến gần cửa, cả đám trơ mắt nhìn Mạnh Hạo phát ra tiếng kêu càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo vươn tay tóm lấy một con sói con, những con khác như là phát hiện ra điều không ổn, nhanh chóng lùi về phía sau, núp vào một góc. Con Mộc Lan con bị Mạnh Hạo nắm lấy, trên trán nó có một vệt trắng, cũng không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện. Vừa tấm con sói con này lên, nó liền phát ra tiếng kêu trên thê lương, thân hình run rẩy, đôi mắt to lộ ra vẻ bất lực cùng sợ hãi. Kêu cái gì mà kêu? Vừa rồi ngươi chính là đứa kêu to nhất. Mạnh Hạo trừng mắt, giáo huấn mắng. Con sói con có vệt trắng này càng thêm ủy khuất, phát ra tiếng ồ ồ. Mạnh Hạo cũng nghe được tiếng bụng đói kêu gạo của nó, hắn sờ sờ một chút liền cảm giác được bụng sói con này sớm đã dính vào lưng rồi. Quên mất là chúng nó không phải huyết ngào, cần phải ăn uống. Mạnh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, hắn thật sự quên mất chuyện này luôn rồi. Dù sao huyết ngao không cần ăn cái gì, mà bản thân Mạnh Hạo thì tích cóc từ lâu, lúc này